ngón tay anh tùy tiện cào cào ở trên sàn, cẳng chân đá đá như bị rút gân, rõ ràng dáng vẻ đáng thương do bị lăng nhục. Lúc bị Cố Dần nhìn thấy, hắn nắm lấy tay anh 10 ngón tay đan vào nhau. Ráng nhịn chút nữa, sẽ bắn nhanh thôi. Cố Dần đem ngón tay của Kỳ Thanh ngậm trong miệng, đầu lưỡi bao vây lấy ngón tay, phun ra nuốt vào như động tác phía dưới, bắn xong chúng ta đi lên giường. Kỳ Thanh còn đang chảy nước mắt mà gật đầu, giống như cuối cùng cũng chịu được qua cơn này, từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, cắn môi bắn ra. Cách chương.